Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Và thưa quý vị, trong một tiếng câu chuyện trong khung giờ buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp tục một tác phẩm nữa của tác giả Ninh Ca qua một tựa đề là Ngôi Mộ Cổ Trong Làng. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng ầm ầm của mấy cái xe cầu đang ùn ùn kéo đến khiến cho không gian buổi sớm trong ngôi làng nhỏ trở nên vô cùng huyên náo. Một vài đứa nhỏ biếng ăn đang được các bà dẫn ra chỉ trò dỗ dành. Số khác thì buồn bã, mặt mày ủ rũ như không muốn nhìn thấy những thứ sắp diễn ra. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng quá các bà ạ. Một nhóm người đang túm năm tụm ba ở ven đường nhìn vào hướng hai bà cái xe cầu đang tiến vào bàn tán rôm ra. Ôi dào ơi, bà cứ lo chứ, nhà nước người ta làm việc thì ắt phải có cách giải quyết. Chả hiểu nhà nước làm ăn kiểu gì, nhà tôi có mảnh đất rõ đẹp thì chả chạy qua, lại chạy qua cái chỗ hoang vu làm gì chứ. Muốn kiếm được mấy đồng đền bù của chúng nó không có dễ đâu. Đúng đấy, dân nghèo chúng ta bây giờ chỉ mong vào mấy dự án này á, còn kiếm được chứ. Chứ ở đây á, đất đai bán chả ai mua. Mà chúng nó cũng khôn thật đấy, cứ chạy qua ven mương đấy thì chả mất cái đồng đền bù nào. Cái bọn này nó làm ăn nó tính toán cả rồi. Tưởng dễ ăn của chúng nó đấy, mà hình như là hôm nay họ bắt đầu đào cái ngôi mộ cổ để chuyển đi đấy. Đúng rồi, ban nãy khi thấy cái xe tiến vào tôi đã nổi cả da gà. Cái ngôi mộ đó cũng bao nhiêu người thấy ma rồi, làng mình ai chả biết cái chuyện ấy. Cái nhà ông Bách trưởng làng, mấy người dân ở gần đó cũng có ý nhắc nhở cánh chính quyền, thế nhưng mà cánh chúng nó là không có tin. Còn gô cổ mấy công lên phường phạt về cái tội mê tín dị đoan á, bây giờ chả ai dám hé răng. Đúng là chỉ khổ cho dân làng thôi. Tôi là tôi mong cho mấy cái con ma nó hiện lên, nó vật bỏ mẹ chúng nó đi chứ, hơi tí là lôi người dân ra chịu tội. Ở bên cái mương cũ ven làng, năm sáu gã thanh niên đang không ngừng vung dao dọn dẹp mấy cái bụi rậm rạp. Ông Bách này, tôi không hiểu ông quản lý dân trong làng cái kiểu gì, khu vực mương máng cây cối tùm như vậy ông không cho mọi người dọn dẹp đi. Người vừa lên tiếng là Thanh, cán bộ phụ trách thi công dự án mở đường ở trên tỉnh. Cậu thông cảm cho, cậu cũng biết dân chúng tôi e ngại cái chuyện gì mà nói ra thì cậu lại trách phạt. Đúng là không có học thức gì cả. Thời buổi nào rồi còn mê tín như vậy. Hai mươi mấy năm tôi chưa biết con ma con quỷ nó ra làm sao. Để lát nữa tôi móc hết cái mộ cổ này lên, xem có thích con ma con quỷ nào không. Các ông cứ đồn đại linh tinh, chả nhẽ tôi lại gô cổ cả làng. Chúng tôi thấy sao thì bảo vậy thôi, còn rút cuộc thực hư thế nào dân làng chúng tôi chẳng dám tìm hiểu. Ôi, có rắn, có rắn. Mấy thanh niên vừa phát quang đến gần ngôi mộ cổ thì hớt này chạy ra nghét toáng cả lên. Thanh cùng ông Bách nghe đồng thì cũng vội vàng chạy tới. Anh Thanh, có hai con rắn to lắm, mẹ chung mày chứ, còn mỗi con rắn mà cứ làm như chết người không bằng đó. Nói đoạn Thanh cầm cái xẻng hùng hồ tiến lại chiếc mộ. Phải đến nơi Thanh mặt mày tái mét, hai chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào ra đất. Phía trước mặt Thanh có hai con rắn to như cái điếu cày, toàn thân của nó một màu đỏ như máu. Điều kinh khủng là nửa thân sau của hai con rắn lại dính vào nhau, lớp vảy còn bày nhầy một thứ dịch đỏ như máu. Nó đang ngọng hai cái đầu to như cái bát tô, phát ra những tiếng phì phì vô cùng ghê sợ. Con mẹ nó cái quái gì thế? Mấy thằng nhìn vậy thì thất thanh thất thần vội vàng lao lại. Anh Thanh, anh có sao không? Em nghĩ người dân ở đây nói đúng đấy, chắc là có điểm báo, mình trình lên trên đi anh. Đúng đây cậu Thanh à, rắn trước giờ luôn là biểu tượng đáng sợ trong thế giới tâm linh. Tôi nghĩ cậu nên cho mọi người dừng lại, nhớ xảy ra chuyện gì thì dân làng chúng tôi biết gánh sao. Ông Bách thấy gã thanh niên khuyên Thanh thì cũng thuận nước đẩy thuyền. Đang hoang mang nghe thấy mấy lời này, Thanh lại càng thêm tức giận. Cầm mồm cho tao đi, chó gì có ma với trà quỷ, toàn là cái lũ nhát gan. Nói đoạn hắn vung luồn cây xẻng lên đập liên tiếp xuống người của con rắn, khiến toàn thân của nó nhìn nát bấy, máu me bắn ra tung tóe. Ngay sau đó là một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, Nó tát thẳng vào mặt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, khiến ai nấy không khỏi rùng mình sợ hãi. Kỳ quái gì vậy chứ, đang nóng bỏ mẹ sao tự nhiên rét thế không biết. Thở dài một hơi, ông Bách lúc này lắp bắp: tai họa sắp ập xuống ngôi làng này, đúng là oan nghiệt. Cho mày ngậm hết miệng cho tao đi, sợ cái mẹ gì, còn ông nữa, muốn từ gôi cổ ông lên phường không à? Oan nghiệt mẹ cái gì, làm cho gì có cái gì chứ, ma quỷ ra đây tao cũng đập chết bỏ mẹ. Nói xong hắn kêu mấy tên tiếp tục dọn dẹp. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, mọi thứ xung quanh đã được dọn sạch sẽ. Quan sát đo đạc thêm một lúc thì Thanh cũng bắt đầu cho máy cầu tiến vào săn lấp. Một cái máy cầu tiến vào phía ngôi mộ cổ. Vừa mới đưa cái máy chầm vào trong ngôi mộ thì máy cầu liền im bặt, cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển. Anh Thanh, con máy này khả năng có vấn đề rồi, em không điều khiển được nữa, anh cho con khác lại xem. Mẹ nó chứ, là có chuyện gì nữa? Thanh bực bội tiến lại đầm vào thành xe mấy cái, sau đó quay qua cho cái xe khác tiến lại. Xe khác vừa tiến đến thì hiện tượng cũng tương tự xảy ra. Mấy gã lái máy cầu mặt mày bắt đầu biến sắc. Em nghĩ là không ổn đâu anh, khả năng là điểm báo thật đó, anh em mình đừng nên cố anh ạ. Mẹ cái lũ ăn hại. Thanh bực bội quay qua chửi bới đám thợ, sau đó kêu cái xe còn lại thử xem. Cả lái xe còn lại thấy như vậy thì trợn mắt há mồm, nhưng sau đó vẫn phải nghiến răng tiến lại. Bởi cái cảnh làm công ăn lương nó như vậy, không làm thì không được lương, mà có khi còn bị nó phạt cho bỏ mẹ. Chiếc xe vừa tiến lại đưa cái cầu bổ xuống thì một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra. Cả lái xe đột nhiên co giật lùi sụt cả bọt mép, sau đó thì ngã nhào xuống đất, đập đầu vào tảng đá khiến cho máu me vương bắn ra bên ngoài. Đám người xung quanh ai nấy cũng hoảng loạn. Sau mấy giây định thần mới vội vàng tiến lại để gã lái xe đi bệnh viện. Thanh lúc này trong đầu đang có hàng ngàn suy nghĩ. Những hiện tượng lạ trong đầu từ nãy đến giờ cứ chạy quanh, khiến cho gã bất giác phải rùng mình. Đưa tay chấm mấy giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, Thanh hớt hải quay đầu cùng mọi người rời đi. Mà không hay biết được rằng ở phía ngôi mộ cổ đang có một hình bóng nhỏ xíu, phía hai cái đầu chọc lóc nhìn theo cả đám nhoẻn miệng cười. Bên trong nhà của Thanh lúc này, chị Huyền vợ của gã đang hớt hải lấy khăn lau mặt cho gã. Sau khi trở về từ khu mộ cổ, Thanh nằm sút ly bì miệng không ngừng rên rỉ nói mấy câu vô nghĩa. Anh sao rồi? Có cần xuống viện kiểm tra không, em lo quá. Không sao đâu, cái này xuống viện cũng không giải quyết được gì. Anh nói vậy là sao? Hôm nay anh có tiến hành phá cái ngôi mộ cổ ở bên làng Mẹo ý. Huyền nghe xong thì giật mình. Em đã bảo anh rồi mà, mấy cái dự án liên quan mộ mà anh bỏ đi. Đằng này anh không nghe cứ ra vẻ ta đây cơ. Bây giờ sướng chưa hả? Em cũng hiểu tính của anh mà, ai biết thời buổi bây giờ những cái thứ ma quỷ nó còn tồn tại đâu. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói em nghe thử. Thanh bắt đầu kể cho Huyền nghe tất cả mọi chuyện từ khi bắt đầu tiến vào trong làng Mẹo. Trời đất ơi, anh Thanh ơi là anh, anh giết vợ con anh luôn đi cho rồi. Người ta đang ngăn cản như vậy còn không nghe. Anh có biết bao người phải chết vì đánh nhầm rắn thiêng hay không? Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Cậu có thôi đi không à? Hết ở Mỹ như vậy dân làng người ta cười cho bây giờ. Anh nói sao? Anh quát tôi hả? Thôi thôi thôi, tôi xin cô được cái điện thoại đây. Đấy, như vậy có phải nhanh không? Anh liệu bỏ mấy cái dự án đó đi. Cầm cái điện thoại đưa cho Thanh, Huyền không quên nhắc nhở. Nhận lấy cái điện thoại, Thanh nhìn vợ hậm hực rồi vội vàng bấm số. Cũng là vì mẹ con cổ đấy, nếu không chả anh ngăn nổi cái thằng Thanh này đâu. Thôi thôi, ông bốc phét ít thôi, thì còn lạ gì cái tính của ông. Thanh cười hề, bên kia người nghe máy cũng bắt máy. Thanh vội vàng: anh Tùng hả? Em Thanh đây. Có chuyện gì mà gọi tao giờ này? Giọng của một gã đàn ông trung niên khàn khàn vang lên, nghe có chút gì đó rợn rợn. Thanh lúc này vội lắp bắp: à dạ thưa anh, chỉ là cái đoạn đường đi qua cái đoạn mương ở làng Mẹo nó gặp chút vấn đề anh ạ. Anh xem thế nào bảo người khác giúp em, chứ em xin phép rút. Mày đùa tao à? Mày có biết tao phải bỏ ra bao nhiêu tiền để lo lót cho nó tránh ra cái ven đó không à? Mày bảo không làm bây giờ ai làm? Anh thông cảm, hay là anh cứ cho nó chạy đúng quỹ đạo đi, mất một số tiền đền bù cho người dân là được, chứ chạy qua đó em chịu chết không có làm được đâu. Mẹ nhà mày chứ, mày có tin tao cho ngày bẻ cổ mày không? Nhận bằng được xong bây giờ mày nói bỏ đã bỏ. Anh ơi, chỗ đó có ngôi mộ cổ. Này nó vật thằng lái xe nhẽ mất mạng đó. Em sợ lắm, anh tha cho em. Mà quỷ cái mẹ gì. Để mai tao cho người xuống xem thế nào. Xong việc này là mày vẫn giải quyết nốt cho tao. Không có chuyện bỏ giờ được đâu. Vâng, em chào anh. Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên, khiến cho Thanh bất lực thở dài. Còn mẹ nó, lão ta không nghe mà. Thế bây giờ phải làm sao? Hay là mình tạm thời đưa con về nhà ngoại tránh mặt một thời gian? Em nghĩ ông Tùng bỏ qua dễ vậy sao? Ông ta quen biết bên công an nhiều, ới một câu đến tận cửa. Ngưng lại giọng nói, Thành suy nghĩ hồi lâu rồi đại tiếp. Ngày mai ông Tùng cho người xuống kiểm tra. Hay là anh cố làm nốt cái dự án lần này. Từ lần sau mình tránh mấy cái liên quan đến mồ mà. Huyền nghe vậy thì thở dài buồn bã. Anh làm sao thì lựa mà làm. Tốt nhất là tìm mấy ông thầy cho chắc. Thành gật đầu đáp. Chuyện này e là ông Tùng không có nghe đâu. Có gì cứ chờ ngày mai ông xuống rồi mình tính. Sáng ngày hôm sau, người dân trong làng Mẹo phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Trên trụ cầu mỗi nhà trong làng đều treo lủng lẳng xác chết của một con vật. Nhà thì con gà, nhà thì con chó, nhà khác thì lại con lợn, con bò. Cái xác của động vật đều bị thứ gì đó gặm nhấm nham nhở, nội tạng lòng bể vương vãi khắp nơi. Điều kinh khủng hơn nữa là trên bức tường đều có một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu với nội dung vô cùng rùng rợn. Chúng mày dám động đến nhà của tao, tao giết hết. Trời đất ơi, tai họa sắp đổ xuống làng này rồi. Cái lũ khốn nạn thật, gây ra mọi chuyện xong bỏ đó cho người dân ta gánh chịu. Đúng là quá đáng mà. Cái lúc nhắc nhở chúng nó không nghe, còn lôi người ta ra trách phạt. Bây giờ gây họa rồi không có thêm mặt mũi thằng nào cả. Tôi là tôi điên lắm đấy. Sợ ở đây mà không yên, tôi liều chết với lũ chúng nó. Thôi thôi mấy bà à, ông Bách đang gọi mọi người qua họp bàn kia kìa, mau qua đó xem thế nào. Nhìn thấy ông Bách đang hô hoán mọi người, ai nấy đều vội vàng chạy lại. Những tiếng xôn xao bàn tán không ngừng vang lên. Mọi người làm ơn trật tự một chút, nghe tôi nói vài lời. Theo ông Bách lên tiếng, tất cả mọi người cùng dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về ông rồi chờ đợi. Mọi người cũng thấy những gì đã xảy ra, chắc chắn mọi người ở đây cũng có thể biết được nguyên nhân từ đâu mà đến. Làng ta trước đây vốn rất yên bình, nói không phải là chưa từng có những chuyện kỳ bí, thế nhưng mà chưa từng để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Ngày hôm nay đây, tính mạng của tất cả những người trong làng đang bị đe dọa. Chúng ta đều biết mức độ nghiêm trọng của câu chuyện này là thế nào. Tôi mong tất cả chúng ta cần phải đồng lòng, quyết không để cho chính quyền động tới ngôi mộ cổ đó. Đúng rồi, bác Bách nói đúng, chúng ta càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới. Đúng đấy, cứ đập bỏ mẹ chúng nó đi. Nhất định bên trên người ta sẽ thay đổi kế hoạch. Mọi người bình tĩnh đi. Chúng ta không nên làm quá như vậy. Có khi chưa bị mộ vật chết mà chút họa vào thân. Ông cụ Hợi là một người cao tuổi trong làng. Thế mọi người mất bình tĩnh đứng ra lên tiếng. Ông Bách thấy cụ đi ra chạy lại đỡ cụ rồi giọng nhẹ nhàng. À kìa cụ, sao cụ lại ra đây? Vợ chồng nhà thằng Phác đâu? Thế vợ chồng của Phác chạy lại, cụ Hợi đưa tay ngăn lại ý bảo không có sao. Kìa anh Bách, tôi không có sao cả. Trong cái làng xảy ra chuyện lớn như vậy tôi cũng sốt ruột lắm. Ông Bách vâng dạ nói. Vậy cụ bảo chúng con nên làm gì bây giờ? Tâm linh cũng không phải thứ có thể đùa giỡn đâu cụ. Tạm thời anh Bách cứ bảo mọi người chờ đợi, xem bên trên họ có cử người xuống hay không. Nếu có nhất định phải tìm cách ngăn lại. Hồi sáng sau khi biết chuyện tôi có gọi điện nhờ ông thầy hai trên tỉnh giúp. Tiếc là ông ấy đang bận việc giải quyết bên tỉnh khác. Chắc phải mấy hôm nữa ông ấy mới về kịp. Anh Bách cố gắng lựa lời ngăn cản người ta để chờ thầy hai tới. Ông Bách nghe xong vui vẻ gật đầu. Buổi chiều ngày hôm ấy, ông Tùng cùng với một đám người trên tỉnh xuống làng để kiểm tra. Thanh cũng được ông gọi xuống đi cùng. Đám người vừa mới bước xuống xe vào làng thì đột nhiên bị một nhóm người dân ngăn lại. Tùng lúc này bực giọng. Chúng mày làm cái gì? Muốn chết hả? Một gã thanh niên vội vàng chạy đi báo trưởng làng, mấy gã còn lại đứng lại để ngăn. Thanh, chuyện này là thế nào? Em cũng không hiểu chuyện gì anh à. Hôm qua em vẫn còn cho mọi người dân làm việc bình thường cơ mà. Mẹ nói chứ. À kia rồi, ông Bách trưởng làng để em hỏi rõ xem thế nào. Vừa thấy ông Bách tiến ra, Thanh vội vàng. Kìa ông Bách, mọi người làm như vậy lấy gì? Ông Bách tiến lại chào hỏi, sau đó nhẹ giọng. Chả giấu gì mấy người. Ông Bách kể lại sự tình cho mấy gã nghe. Mẹ nó chứ, làm chó gì có ma quỷ. Chứ mày không muốn cho bọn tao làm dở trò có phải không? Tưởng nghe xong thì mặt mày đỏ rực cả gần dầm. Mấy thanh niên nghe vậy thì sôi máu. Cũng tại chúng mày hết. Tốt nhất biến ngay, đừng có ở đây nói nhăng nói quậy. Mẹ chúng mày chứ. Vừa dứt lời, Tùng đã lao lên đạp ngã thanh niên vừa lên tiếng. Ngay sau đó đám thanh niên tức giận lao vào đập bay Tùng ra ngoài, ngã nhào xuống đất, rồi hai đám lao vào nhau hỗn chiến. Ông Bách sợ hãi vội hô hào mọi người nhảy ra ngăn can. Đám của Tùng ít người cho nên ngay lập tức bị đuổi hết lui ra ngoài. Ông Bách, ông được lắm. Thì tao xem chúng mày ngăn cản tao bằng cách nào. Động vào thằng Tùng này đừng có trách. Nói xong gã tức tối quay đầu kêu mọi người rời đi. Trời đất ơi, cái cậu đúng là gây họa rồi. Thôi bác Bách, chuyện nó đã xảy ra có muốn cũng không có được đâu. Anh Phăng thấy ông Bách lo lắng thì vội lên tiếng trấn an. Thở dài một hơi, ông Bách thàn thở. Thanh niên các cậu tính nóng như kem, chuyện lần này e là không dễ giải quyết. Bác lo lắng quá rồi, chúng ta không có làm gì quá đáng, bọn họ cũng không làm gì được đâu. Các cậu đúng là không có hiểu chuyện. Ngăn thì phải ngăn, nhưng mà phải khéo. Các cậu làm thế này hỏng hết rồi còn đâu. Thế là sao bác? Bọn họ làm việc theo chỉ thị của nhà nước. Giờ chúng ta không cho họ vào là ngăn cản người ta. Công an họ xuống là họ gô cổ cả làng chứ không phải chuyện đùa. Mà cái thằng Tùng đó nó quan hệ toàn với cánh công an. Cái chuyện này bây giờ bé xé ra to rồi đấy. Anh Phát cùng mọi người nghe xong chỉ biết cúi đầu. Thì các cậu cứ làm việc của mình đi. Chuyện đến đâu tính tới đó. Dù gì cũng phải cố gắng ngăn cản. Không cả làng gặp họa sát thân đấy. Đêm hôm đó đang miên man trong giấc ngủ, Thanh bất chợt giật mình tỉnh dậy. Cánh cửa sổ đang bị gió lớn đập vào, phát ra những tiếng rầm rầm. Quái lạ, bà nãy đi ngủ nhớ là đóng hết cửa rồi cơ mà. Thanh lẩm bẩm, sau đó đứng dậy tiến về cửa sổ. Một cơn gió lạnh toát vừa thoảng qua, tấp thẳng vào mặt gã khiến toàn thân của gã run rẩy. Đưa tay ra toàn đóng cánh cửa lại thì một bóng đen bất ngờ lao vụt qua. Gã giật mình ngã nhào xuống mặt đất. Còn mẹ nó chưa giật cả mình. Ngay sau khi định thần lại, gã đứng dậy nhìn lại thì đó chỉ là cái bóng cây vừa bị thổi tung đưa ra bên ngoài cửa sổ. Đưa tay đóng cánh cửa toan quay lại đi ngủ. Một lần nữa gã phải giật mình. Bên ngoài cửa sổ đang có mấy tiếng lộp cộp như có ai đó đang gõ cửa. Hắn sợ hãi quá nhìn qua phía sườn thấy Huyền cùng con bé Bún vẫn còn đang ngủ ngon lành, thì lấy làm lạ. Toàn tiến lại gọi vợ dậy cho đỡ sợ thì gã nghĩ bụng. Trước giờ mình có biết sợ ma quỷ là gì đâu. Bây giờ gọi vợ dậy thì đúng là tự vả vào mặt của mình. Nói đoạn thì gã liền quay đầu, tiếng gõ cửa cũng đột nhiên im bặt. Hơi run rẩy nhưng gã vẫn cố hít sâu rồi đưa tay đẩy mạnh. Một tiếng huỵch vang lên, cánh cửa sổ bị gã đẩy mạnh đâm vào tường. Phía trước mắt gã lúc này là một màu đen thăm thẳm, chỉ có những tiếng kêu giả dích của những loài động vật ăn đêm. Lạ nhỉ, làm gì có cái quái gì chứ. Toàn đưa tay đóng cánh cửa thì từ trong vườn bỗng có tiếng cười như của một đứa trẻ con văng vẳng lúc gần lúc xa. Ngay sau đó gã như bị thôi miên, vội quay lại mở cửa tiến ra vườn. Phía trước mắt của gã lúc này, ngay dưới gốc cây ổi, đang có một thân ảnh đứa trẻ con sơ sinh, vẫn còn dính mấy thứ bầy nhầy như là máu. Điều đáng sợ là nó lại là hai cái đầu chọc lóc với bốn con mắt trắng dã, cộng với hai chiếc miệng khác nhau. Một cái thì đang nhe hàm răng sắc nhọn mọc lởm chởm, còn một cái thì đang nhoẻn miệng cười. Cảnh tượng hãi hùng trước mặt như khiến gã bừng tỉnh. Ngay sau đó hắn hét toáng lên rồi ngã nhào ra mặt đất. Một bàn tay vội vàng vỗ thẳng vào vai, khiến cho gã khiếp sợ lao vội ra phía trước, liên tục thúc vào mấy cái cây. Anh Thành, em Huyền đây, anh bị sao vậy? Thanh lúc này liền trả lời, ô Huyền à, đúng là em rồi, vừa rồi cô ma nó đáng sợ lắm. Thanh vội vàng lao vào ôm chầm lấy vợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Vợ đến trong nhà, Huyền lúc này nhẹ giọng, thế rốt cuộc là làm sao mà đêm hôm anh lại mò ra đấy? May mà lúc anh mở cửa em biết cho nên chạy theo, chứ không bây giờ này khéo chân tay anh lạnh toát rồi. Không được rồi em à, anh sợ là cái chuyện hôm qua, chắc là nó đến tìm anh trả thù. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là mình tìm thầy đi anh, nếu có đắc tội với người ta thì mình thành tâm xin lỗi, chứ như vậy em lo lắm. Nhưng mà không nhưng gì cả, anh phải nghe em, vì gia đình bỏ đi một chút tự tôn không chết được đâu. Được, Anh nghe em là được chứ gì. Sáng hôm sau, Thanh cùng Huyền dẫn theo một cô gái còn trẻ tiến vào trong làng. Này, chúng mày định giở trò gì? Tốt nhất là đi đi. Phát cùng mấy thanh niên vừa nhìn thấy Thanh tiến vào thì hùng hổ đi ra ngăn lại. Thanh thấy vậy liền ấp úng giọng nhẹ nhàng. Các cậu hiểu lầm rồi. Vì cậu nói giúp bác Bách tôi có việc nhờ vả. Thấy thái độ của Thanh có phần lạ, tuy hơi nghi ngại nhưng Phát cũng chạy đi. Một lát sau ông Bách cũng tới nơi, theo sau còn có ông cụ Hợi. Vừa rồi đang bàn chuyện cùng ông Bách ở bên nhà thì thấy Phát báo có người thanh niên bên ngoài. Sợ mọi người lại gây gổ như hôm qua, cho nên ông cụ Hợi cũng đòi ra cho bằng được. À, dạ, bác Bách đây rồi. Thanh tiến vội lại chào hỏi, sau đó tiếp lời, giọng nói có phần lo lắng. Dạ, chả giấu gì bác. Sau cái hôm mà đây về em có gặp một số chuyện lạ. Em cũng có khuyên mọi người ngừng thi công, nhưng mà lão Tùng lão ấy không có nghe. Chiều nay lão ấy sẽ cùng đám công an xã xuống để giải quyết. Em vào nhắc nhở mọi người trước, sau đó cũng có một chút chuyện muốn nhờ vả, mong bác Bách cùng mọi người giúp đỡ. Ông Bách nghe xong thì hơi ái ngại. Chúng tôi không biết cậu đến đây có mục đích gì, thế nhưng cậu đã cố ý nhắc nhở chúng tôi cũng cảm ơn. Còn chuyện nhờ vả cậu cứ nói, giúp được tôi giúp. Vâng ạ. Hôm nay em đến cũng là vì mấy cái chuyện lạ gặp phải. Có thể là do em đã kinh động đến ngôi mộ cổ. Nay em dẫn theo cô đồng tràm tới đây, mong được có chút lễ xin lỗi mọi người. Thế thái độ của ông Bách có phần ái ngại, Huyền lúc này vội lên tiếng. Dạ, bác làm ơn giúp gia đình em. Anh Thanh tính bộp chộp có đắc tội đến mọi người, mong mọi người bỏ qua. Bọn em cũng tìm cách khuyên ngăn lão Tùng nhưng đều không có được đâu. Thôi được rồi. Tôi thấy cậu Thanh đây vì gia đình thay đổi được vậy là tốt. Tôi cũng không có muốn ai gặp phải chuyện gì. Mọi người vào bên trong đi, mong mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nói đoạn tất cả mọi người cùng nhau tiến ra ngoài ngôi mộ cổ. Thấy ánh mắt của cụ Hợi có phần lạ, ông Bách liền nhẹ giọng. Cụ sao vậy? Lẽ nào cụ hoài nghi bọn họ có ý xấu? Không phải là bọn họ, mà cô đồng tràm kia tôi thấy rất lạ. E là anh chị nhà này lại rước phải người không lên rước. Nghe vậy ông Bách cũng đánh mắt quan sát cô đồng tràm. Tuy nhiên ông Bách không cảm thấy có điều gì lạ, ông lắc đầu. Con chẳng thấy được điều gì cụ hả? Chắc là cụ tính cẩn thận cho nên mới nghĩ vậy. Thôi mình cứ vào xem sao. Đứng trước ngôi mộ, cô đồng tràm liên tục chấm mồ hôi. Cô làm sao vậy à? Phải chăng có chuyện gì khó khăn? Thấy cô tràm khá lo lắng, Huyền vội vàng lên tiếng hỏi. Khẽ mỉm cười, cô tràm ra hiệu cho vợ chồng Thanh bày bàn lễ. Đứng trước bàn lễ, cô tràm cắm lên ba que hương, sau đó vùng tay nhảy nhót một lúc khá lâu rồi nhẹ giọng. Hỡi vòng trung ngụ nơi đây, nghe ta triều thỉnh mau mau lên đàn. Lời nói vừa dứt thì đột nhiên cơn gió lớn ùn ùn kéo tới, hất cả đồ bản lễ. Ngay sau đó cô đồng tràm ngã vật ra đất, mồm méo sạch không ngừng co giật. Phía trước mắt mọi người trên đỉnh của ngôi mộ là một con rắn hai đầu toàn thân đỏ chót. Nó đang từ từ tiến lại cô đầm. Mỗi bước uốn éo của nó đều văng ra một thứ dịch bầy nhầy đỏ như máu. Nhất thời khiến cho toàn thể mọi người xây sầm mặt mày. Ngay khi con rắn chuẩn bị bổ xuống đầu của cô đồng thì một lá bùa vàng bay ra, kèm theo là một luồng pháp lực mạnh mẽ đánh bật con rắn về đằng sau. Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt? Người ta đã biết sai thành tâm đến hối lỗi, cớ sao lại muốn hại người? Người vừa ném ra lá bùa chính là cụ Hợi. Trước đây cụ từng có cơ duyên học đạo pháp, cụ cũng chính là sư huynh của thầy hai trên tỉnh. Tuy nhiên tuổi trẻ ham chơi, cô bỏ giờ giữ chừng về quê lấy vợ ở ẩn cho đến tận bây giờ. Vừa rồi nếu không phải vì bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không ra tay. Con rắn nghe cụ nói hiểu ý liền quay đầu, hướng đôi mắt giận dữ nhìn về Thanh, sau đó phát ra mấy tiếng phì phì rồi biến mất ngay trước mắt mọi người. Ngay khi con rắn vừa đi, cô đồng tràm liền tỉnh dậy, mặt mày tái mét hoảng loạn vội bỏ chạy. Mặc cho mọi người có ngăn cản nhưng cô vẫn cắm đầu lao đi. Nhà chị xem cậu Thanh làm sao, đưa cậu vào trong nhà rồi nói chuyện. Thanh bị con rắn nhìn chằm chằm khiến cá run rẩy đứng bất động. Nghe thấy cụ Hợi lên tiếng cũng bắt đầu lảo đảo. Kể anh, không sao chứ? Thanh đưa tay ngăn vợ ý bảo mình không sao, sau đó quỳ thụp xuống trước mặt của ông cụ Hợi. Cụ ơi cụ giúp con biết cụ có pháp lực, cô có cách cứu chúng con mà đúng không ạ? Được rồi, anh cứ bình tĩnh, mau vào nhà rồi nói, ở ngoài này không nên ở lâu. Nói đoạn tất cả mọi người cùng nhau trở vào làng, tiến thẳng về phía nhà của ông Bách. Ta thấy hiện tại cậu chưa gặp phải vấn đề quá nghiêm trọng, tuy nhiên để thêm một thời gian nữa ta cũng không dám chắc. Vậy con phải làm sao đây cụ? Cụ có cách nào không ạ? Ta chỉ có một chút pháp lực để đối phó được với nó. Nó là một tên ác quỷ đã tu luyện lâu năm. Tuy nhiên từ trước đến giờ nó không làm hại đến mọi người. Lần này các cậu đồng tới nó, ta thực sự không giúp được. Con xin cụ giúp chồng con. Anh ấy làm sao hai mẹ con chẳng biết sống thế nào cả. Ta biết anh chị đây cũng có lầm. Tuy nhiên ma quỷ vốn không hiểu. Nó chỉ biết một điều, ai phá nó thì người đó nhất định phải trả giá. Trầm ngâm một lát, cụ Hợi lại tiếp lời. Ta đã liên lạc với một người sư đệ, ông ấy pháp lực cao thâm, nhất định giúp được cậu. Chỉ tiếc là phải thêm mấy hôm nữa ông ấy mới có thể tới đây. Tạm thời hai người cứ trở về chịu khó mà sám hối, là phúc hay họa thiên địa sẽ an bài. Chiều hôm đó Tùng dẫn theo hơn chục người, bên cạnh còn có cả một nhóm người lạ mặt mặc cảnh phục tiến vào trong làng. Tuy nhiên nay không thấy Thành có mặt. Mấy thanh niên nhìn thấy đám công an sợ hãi, không thằng nào dám ra để ngăn cản. Vừa nhận được tin báo, ông Bách cùng cụ Hợi cũng dần đến nơi. Này ông già, hôm nay có giỏi thì cho người ra cản thằng Tùng này xem. Mấy thanh niên nghe xong, thằng nào thằng nấy giận đỏ mặt, thế nhưng cũng đành nhịn xuống. Ông Bách lúc này liền nhẹ giọng, cậu Tùng cảm thông cho chúng tôi, thực sự thì chúng tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, mong cậu hiểu cho. Hiểu cái mẹ gì, có giỏi thì các ông bày trò ma quỷ dọa nạt đi, tôi đã nói rồi, nhất định phải làm đến cùng. Ông Bách lắc đầu ngắn ngầm ra hiệu cho mấy thanh niên đứng ra ngăn cản. Các ông cũng gớm nhỉ, có tin là tôi lôi hết cả đám lên phường hay không? Cá Hoàng trưởng công an huyện đứng yên nãy giờ bắt đầu lên tiếng dọa nạt. Các anh đều là công an, lúc nào cũng mang trong mình câu nói vì nước vì dân. Bây giờ chúng tôi gặp chuyện các anh không tìm cách giúp đỡ, lại đem vũ lực ra để dọa nạt. Anh thấy như vậy có được hay không hả? Hoàng nghe vậy thì tức tối. Vì nước vì dân cái mẹ gì? Chứ mày có tiền cho tao không? Không có tiền đừng có lên giọng trước mặt của thằng Hoàng này. Hôm nay ai dám ngăn cản ông Tùng đây, tao đưa hết lên phường. Các cậu hãy bình tĩnh. Tôi dù sao cũng ngang tuổi cha mẹ của các cậu, mà các cậu có thể nể mặt nghe lão già nói vài lời chứ? Cậu Hợi thấy đám người chuẩn bị tiến vào thì lên tiếng. Thấy mấy gã yên lặng không nói gì, cô lại tiếp. Tôi mong các cậu hãy cho chúng tôi 3 ngày để giải quyết một số chuyện. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa nhất định chúng tôi không ngăn cản. Ông già này, ông định làm cái gì? Tính tìm cách đuổi bọn này đi hả? Cậu hiểu lầm rồi. Cậu cũng đã nghe ông Bách nói, làng tôi đang gặp một số chuyện có liên quan đến tâm linh. Tôi muốn giải quyết dứt điểm cái chuyện này cho dân, để yên tâm để các cậu có thể làm việc. Mẹ nó chứ, lại ma lại quỷ. Thằng Tùng này chú ghét anh nhắc đến ma quỷ trước mặt. Ông mà nói thêm lần nữa, tôi sẽ bảo ông Hoàng trông lên phường đấy. Ông cụ Hợi cười cười. Vậy thì để tôi xem các cậu ai có thể vào nổi trong làng. Ông đừng có nghĩ. Ông già rồi bọn này không dám bắt nha. Thế ông Tùng tức giận nói không được, Hoàng lên tiếng đe dọa. Sau đó quay qua đám thanh niên đang ngăn cản rồi gằn giọng. Đám chúng mày đứa nào dám ngăn cản tao đưa hết lên phường. Thế thái độ của Hoàng có vẻ căng thẳng. Ông Bách vội ra hiệu cho đám thanh niên lùi lại. Hoàng vừa bước vào thì đột nhiên ngã nhào ra mặt đất. Mấy gã công an phía sau giật mình chạy lại đỡ gã dậy, miệng lím thoáng hỏi han. Trừng mắt nhìn mọi người một lượt, gã phủi phủi quần áo sau đó ưỡn ngực bước đi. Một tiếng bụm vang lên, gã lại cắm đầu xuống đất, lần này có vẻ nặng hơn. Máu mũi đã bắt đầu rỉ ra, không biết chuyện gì đang xảy ra, gã bắt đầu hoang mang nhìn về phía cụ Hợi. Thế cụ vẫn còn đang thong thả thì mặt gã biến sắc. Đành ánh mắt ra hiệu cho mấy gã công an tiến lên. Thì tất cả phải giật mình. Cả 4 gã công an vừa tiến lên đều cắm đầu cắm cổ ngã rúi rủi, cứ như bị ai đó lôi chân đẩy ngã. Tùng lúc này thấy lạ thì tức giận. Còn mẹ nó, chúng mày đang giở trò gì phải không? Nói đoạn thì gã liền tiến lên, nhưng mà điều lạ là gã không bị ngã. Quay qua bảo mấy gã phía sau cùng lên, nhưng cả gần chục tên đã bị ngã rúi rủi. Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra vậy? Ông cụ Hợi lúc này cười cười rồi tiến lại nói: "Tôi đã bảo các cậu rồi, làng này đang có một số chuyện lạ. Cậu hãy về đi, 3 ngày sau quay lại." "Được lắm, coi như hôm nay chúng mày gặp may, thì tao xem chúng mày đắc ý đến bao giờ." Đám người rời khỏi làng thì ông cụ Hợi hai chân lảo đảo ngã nhào xuống đất. "Kìa cụ, cụ có sao không?" Ông Bách hoảng hốt vội đỡ lấy cụ. "Tôi không sao. Cái thằng Tùng kia nó có bùa trong người. Vừa rồi âm binh tôi tỉnh về bị bùa của nó quật, cho nên mới bị thương một chút. Mẹ cái thằng già này, nó nói không tin ma quỷ mà nó lại mang bùa trên người, đúng là nham hiểm thật." Anh Phát đứng bên cạnh nghe vậy thì bức xúc. Cô Hợi thở ra một hơi nặng nhọc rồi than: "Ê, là mục đích ngăn cản ban đầu của chúng ta sẽ gặp trở ngại. Cái Tùng đó có bùa trong người, chắc chắn hắn sẽ biết được tác dụng của nó. Ta sợ gã sớm nhận ra và nhờ người đến đây đối phó với chúng ta. Pháp lực của gã thầy cho hắn lá bùa chắc chắn không phải dễ đối phó. Chỉ mong trong 3 ngày tới gã sẽ chưa nhận ra. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể áp dụng được cách này để ngăn cản họ trở thành hai trở về." Bên phía vợ chồng của Thanh, sau hôm được cụ Hợi nhắc nhở thì cả nhà đóng cửa chuyển về nhà ngoại. Bà Năm, mẹ vợ của Thanh, vốn là người rất mê tín, biết gia đình con gái gặp chuyện thì cũng khuyên bảo Thanh nên chùa để nghe kinh Phật. Thanh vì thương hai mẹ con của Huyền cho nên gật đầu đồng ý. Cũng may Tùng chưa làm khó hai vợ chồng. Con người vốn tất cả đều có lòng thiện tâm, chỉ có điều phải một lần vấp ngã họ mới có thể nhận ra để thay đổi. Minh chứng rõ nhất là Thanh, một người vốn thô thiển cục cằn, sau vụ việc lần này gần như cậu đã biến thành một người khác, biết lo lắng chăm sóc cho gia đình. Ở bên nhà của ông Tùng, sau khi về đến nhà, gã ta vô cùng tức giận: "Mẹ nó cái lão này, ta không cho lão một trận, ta không phải thằng Tùng. Ông liệu mà tìm cách đi, chứ vụ này tôi chịu rồi. Chúng nó không gây gổ thì tôi chả có lý do gì mà bắt." Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Tùng lên tiếng: "Tôi nghĩ là trong số đám người đó chắc chắn có người biết pháp thuật. Sở dĩ ông cùng với mọi người đều bị ngã là vì người đó âm thầm bày trò. Còn tôi không bị sao là bởi vì..." Cả lấy ra trong người một lá bùa màu vàng, tuy nhiên một góc đã bị nhắm một chút màu đen. Nhìn ngắm lá bùa một lát, sau đó gã cười nham hiểm: "Chắc là phải nhờ đến lão già này giúp sức rồi." Hoàng nghe Tùng nói như vậy thì ngơ ngác: "Ý của ông là sao? Sao lại bùa bả gì ở đây? Đừng nói ông Tùng, tôi biết quen bấy lâu nay cũng mê tín nhà. Có những thứ công an các ông không hiểu được đâu. Giờ các ông cứ về đi, có việc cần tôi sẽ liên hệ." Hoàng lúc này nhíu mày, giọng nói có phần không hài lòng: "Ông có tin tôi bắt ông về cái tội mê tín dị đoan không? Tính đưa bọn này vào xong lại đuổi bọn này đi hay sao? Số tiền hợp tác ban đầu ông tính quyệt sao hả?" "Ông Hoàng, số tiền đó tôi đã trả hết cho ông, bây giờ ông có thể về được chứ?" Hoàng đứng dậy vỗ mạnh tay xuống bàn bực dọc: "Ông được lắm. Ông không muốn tôi can thiệp tôi lại càng thích. Để tôi xem đám người đó rút cuộc đang làm cái trò gì. Công an chúng tôi có đánh chết cũng không tin mấy cái thứ mê tín dị đoan đó." Nói đoạn Hoàng liền quay phắt đi không thèm nhìn lại. Vừa ra đến cổng, gã ra lệnh cho 5 tên công an đi làm việc gì đó nghe chừng có vẻ rất bí mật. 5 tên nhận lệnh thì cũng vội vàng đi ngay. Kể từ ngày xảy ra chuyện xác động vật bị treo trước cổng, buổi tối trong làng mèo hầu như không có một bóng người qua lại. Đêm hôm nay cũng không ngoại lệ. Những tiếng u u của mấy cơn gió đêm cộng với tiếng kêu rả rích của các loại động vật khiến cho ngôi làng vốn yên bình nay lại càng trở nên đáng sợ. Ở một góc nào đó trong bóng tối đang ngồi 4-5 thân ảnh thập thò như đang tìm kiếm thứ gì. "Anh Giang, xếp Hoàng bảo anh em mình mò mẫm ngồi đây làm cái quái gì không biết. Đêm hôm có thấy bóng người nào đâu mà tìm với chả là hiểu." "Chúng mày cứ ngồi im đi. Xếp Hoàng bảo chúng ta vào đây tìm hiểu xem đám người trong làng có giở trò ma quỷ gì không. Những cái trò này thường làm vào ban đêm hiểu chứ." Mấy gã nghe rằng nói vậy hiểu ra vấn đề ngồi im chờ đợi. Hơn tiếng đồng hồ sau trong làng vẫn im bặt, không có lấy một tiếng động. Đèn đóm vẫn còn im lìm, răng buồn bã lắc đầu. "Làm chó gì có cái gì chứ. Buồn ngủ mắt sắp không mở được rồi. Thôi về đi chúng mày." Đang toàn đứng dậy thì cả 5 gã đều sừng sốt đứng khựng lại, đưa tay bịt mũi. Giang lúc này liền gắt: "Cái thằng nào đánh giám mà thối vậy? Chúng mày ăn mắm tôm hay dương hành mà khiếp thế?" Mấy gã đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau tỏ vẻ không biết. Đang loanh quanh thì ở phía sau có tiếng cười như có một đứa trẻ con vọng lại, bất giác khiến cho mấy gã giật mình. Phía sau chỉ là một màn đêm đen thăm thẳm, tiếng cười bần nãy cũng im bặt không còn thấy đâu nữa. Chúng mày có phải cũng nghe thấy gì đúng không? Mấy gã kia lật đầu đưa ánh mắt hoang mang nhìn ra xung quanh. Một gã lên tiếng giọng lắp bắp. Hay là ở đây có ma thật? Mày im mồm đi. Làm công ăn bao lâu rồi? Đi đêm có một hôm mà đã thế này rồi. Làm sao mà làm nổi? Em thấy nó nói đúng đấy anh. Mấy thằng em thấy ớn quá rồi. Đúng là mấy cái thằng nhát chết. Đi với chúng mày nguyên nghe chúng mày nói tao cũng nổi cả da gà rồi. Thôi biến lẹ đi. Vừa quay đầu đi thì cả năm gã giật mình ngã nhào xuống đất. Chân tay run lên cầm cập. Phía trước mặt nằm gã bây giờ là thân ảnh của một đứa trẻ con sơ sinh, toàn thân toàn là máu. Nó đang đưa hai cái đầu chọc lóc cộng với bốn con mắt trắng giá nhìn chằm chằm vào đám người. Trên miệng của nó còn ngậm theo một miếng thịt bầy nhầy toàn lông lá. Khẽ đưa tay ném mạnh con gà đã bị gặm nham nhở về đám người. Sau đó một tiếng nói trẻ con trong trèo như từ cõi u minh vọng lại. Ăn không, thịt gà ngon lắm. Trời đất ơi, có quỷ. Một tiếng bùm vang lên, năm gã vừa quay đầu liền ngã nhào xuống đất. Phía trước mặt cả đám đứa trẻ đó đứng đó từ bao giờ. Đi đâu? Bé không cho đi, ở lại đây chơi vui. Cả đám lúc này dường như đã quá sức chịu đựng, thằng nào thằng nấy mặt mũi tái mét, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đứa bé lúc này trên tay cầm theo con gà, nó nhìn cả đám nhuyễn miệng cười, sau đó đưa đầu con gà vào miệng. Một tiếng bóp vang lên, đầu con gà bị cắn nát, máu óc bắn ra vườn vãi ra ngoài. Thơm quá, ăn đi, ngon lắm đấy. Giang lần này khiếp sợ, hắn vội rút ra khẩu súng bắn liên tiếp vào con quỷ. Những tiếng tằng tằng liên tục vang lên, mấy viên đạn được gã bắn ra, cứ như vậy xuyên vào trong không khí. Đứa bé vẫn đứng đó nhìn gã mà cười. Còn mẹ nó, cái gì thế? Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, con quỷ bất ngờ bị một thứ gì đánh trúng, khiến nó bị bắn ngược đằng sau, hét lên một tiếng rồi biến mất. Các người không sao chứ? Người vừa ra tay đuổi con quỷ đi lại là cụ Hợi. Tiếng thét cùng với tiếng súng quá lớn khiến mọi người quanh đó đều tỉnh giấc chạy ra xem. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Giang đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt sau đó gằn giọng. Các người được lắm, dám dằn cảnh ra ma ra quỷ. Chuyện này các người sẽ phải trả giá. Ông Bách nghe vậy thì bực giọng. Cụ Hợi vừa mới ra tay giúp các cậu đó. Sao các cậu lại có thể ăn nói như vậy được chứ? Cứu hả? Các người hay quá nhỉ? Nghĩ công an là trò đùa hả? Không phải tất cả là do các người bày ra hay sao? Xếp Hoàng quả là nói không có sai. Các người chuẩn bị lên phường hết lượt đi. Nói đoạn Giang cùng mấy cả công an tức tối bỏ về. Đúng thật là quá đáng mà. Làm ơn mắc oán. Biết vậy để cho con quỷ kia nó vật cho nằm cảnh ra đó mới biết. Anh Phát tức giận than thở. Thôi mọi người về nghỉ đi. Nghiệp thầy Pháp của tôi thấy nạn mà không cứu không được. Là phúc thì không phải là họa. Họa thì chẳng thể tránh. Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi. Cụ Hợi thấy mọi người xôn xao thì cũng lên tiếng ngắt lời. Sau đó ai về nhà nấy. Sáng ngày hôm sau, Hoàng cùng đám người đêm qua tiến thẳng đến nhà của ông Bách Trường Làng để hỏi tội. Đang giết dở cái điếu cày, đám người bất ngờ xông vào. Ông Bách sặc sụa hò lên mấy cái. Ông Bách, hôm nay chúng tôi đến đây muốn làm rõ chuyện đêm hôm qua dân làng giờ trò ma quỷ dọa nạt công an. Ông có lời gì muốn nói hay không? Chúng tôi không có dở trò gì. Các anh là công an mà đêm hôm lén lút vào trong làng, các anh không thấy xấu mặt sao hả? Xấu mặt? Công an chúng tôi chấp hành nhiệm vụ, đêm hôm điều tra là chuyện hết sức bình thường. Anh Phăng vừa tới đây nghe thấy cái dòng hách dịch của mấy các công an thì không nhịn được. Đêm hôm chúng mày đột nhập vào nhà người ta, xong mày nói là điều tra. Các Hoàng nghe vậy thì tức điên. Gô của chúng nó vào cho tao, khoan đã. Việc này là tôi làm ra, thả nó ra. Cụ Hời chống cây gậy lệnh khệnh tiến vào lên tiếng ngăn cản. Anh Phăng thấy cụ ra thì lo lắng. Đã bảo bố ở nhà rồi, ra đây làm gì vậy chơi? Giang vừa nhìn thấy ông cụ Hợi thì vội ghé vào tai của Hoàng điều gì. Ngay lập tức mắt của Hoàng sáng lên. Này ông già, nếu ông thừa nhận việc này là do ông bày trò thì mau theo chúng tôi lên phường. Việc này không có nhẹ đâu, e là ông phải ở đó đến lúc xuống lỗ đó. Cái thằng chó này. Phát tức giận lao lên túm chặt cổ của Hoàng. Gã Hoàng thấy bị Phát xem thường thì mặt biến sắc. Gã vùng tay ngất Phát lùi lại đằng sau, sau đó giơ chân đạp Phát ngã nháo nhào xuống đất. Ông cụ Hợi thấy con bị đánh thì không giữ được bình tĩnh, sẵn cây gậy trong tay, cậu vùng lên vỗ thẳng vào đầu của Hoàng, khiến cho gã ôm đầu hét toáng lên. Sau đó Giang lao lên túm cổ của cụ Hợi, đấm liên tiếp vào bụng của cụ mấy cái, khiến cụ quỳ thụp xuống đất hò lên khụ khụ. Lũ chúng mày quá là tàn nhẫn, ta sẽ kiện chúng mày lên cho chúng mày rú tù. Ông Bách chạy vội lại đỡ lấy cụ Hợi, miệng không ngừng chửi mắng. Phát lúc này dường như đã quá sức chịu đựng, gã nhặt lấy cây gậy của cụ Hợi toàn lao lên thì Giang đã dí súng vào đầu. Mặc dù tức lắm nhưng Phát cũng không làm được gì. Mấy gã thanh niên vừa tới định lao vào, nhưng nhìn thấy Giang lấy súng ra đe dọa thì cả đám cũng ngậm ngùi đứng im. Nào, chúng mày đánh nữa đi, có giỏi thì vào đây. Hoàng đưa tay lên trán lau đi giọt máu đang chảy, các cười khiêu khích, sau đó tiến tới túm cổ của Phát rồi gằn giọng. Thằng bố của mày có pháp lực đúng không? Để tao xem bố mày có cứu nổi mày không. Nói đoạn hắn đấm liên tiếp vào bụng, vào mặt, khiến Phát máu mũi máu mồm không ngừng chảy ra. Lũ khốn kiếp, chúng mày không phải là người. Ông Bách tức giận hét toáng cả lên. Toàn đứng ra ngăn cản nhưng liền bị Giang chừng mắt. Tốt nhất ông nên ngồi im, súng của ta không có mắt đâu. Cô Hợi sau một hồi nhăn nhó thì gượng dậy. Thả nó ra, tao theo chúng mày lên phường lại được chứ. Hoàng lúc này cười khẩy. Giờ tôi không thích đưa ông lên phường. Cái tôi muốn là xem mấy người mê tín các ông làm được cái gì. Thì bây giờ cậu muốn sao? Chúng tôi sẽ đứng quay lại thành vòng tròn. Nếu ông thực sự có thể khiến chúng tôi ngã, tôi sẽ tin là đêm qua ông ra tay cứu người thật, chuyện này coi như bỏ qua. Không được bố, nếu lãng phí pháp lực như vậy, nhớ đêm nay con quỷ nó ghi hận nó quay lại, thì bố sao đủ sức chứ? Phát lo lắng lên tiếng ngăn cản. Cô Hơi mỉm cười. Được, ta đồng ý, mong là các cậu sẽ giữ lời nha. Hoàng cười khẩy, sau đó bảo đám người đứng sát lại nắm chặt tay nhau, tạo thành hình vòng tròn. Âu Phát cùng với Bách đánh ánh mắt lo lắng nhìn nhau, sau đó thì cùng gật đầu. Cậu Hợi đứng dậy đi xung quanh đám công an một vòng, sau đó lấy ra 5 lá bùa đặt xung quanh mấy gã. Theo phương vị của ngũ hành, rồi cô lùi lại mấy bước, bắt tay miệng lẩm nhẩm đọc chú. Ngay sau đó thì từng cơn gió như ùn ùn kéo đến, cuốn quanh ngũ hành trận địa mà cậu Hợi vừa bày bố. Sức mạnh của gió khá lớn, cho nên đám công an liên tục ngả nghiêng, quần áo bay lên phần phật. Chỉ một lát sau gió lớn im bặt, thay vào đó là một luồng gió nhẹ thổi qua nhưng lạnh buốt đến tận xương tủy. Từng gã mồn cứ liên tục run rẩy, chân đứng không vững, chẳng mấy chốc mà mấy gã bỏ tay nhau ra, đồng thời chân như bị chuột rút, từng người đổ ảnh xuống mặt đất. Hoàng vừa ngã xuống thì vội vàng lắp bắp. Được rồi, tôi tin ông, mau dừng lại đi, rét quá. Nghe thấy Hoàng hô dừng lại, cụ Hợi gượng cười, sau đó ngã nhào ra đất. Phát cùng ông Bách vội đỡ cụ lại. Cụ có sao không? Không sao, ta già rồi cho nên hơi mất sức. Cụ Hợi hơi thở vội vã, cố gắng lên tiếng trấn an mọi người. Hay lắm, hay lắm. Cá Tùng dẫn theo đám người tiến vào trong nhà, vừa đi vừa vỗ tay. Anh Hoàng nhà ta hôm nay sao lại thế? Lại bị đám người này chơi cho một vố hả? Đây là chuyện của tôi, không cần anh Tùng phải chen vào. Tùng nhìn Hoàng rồi cười cợt, sau đó quay qua ông Bách lên tiếng. Mọi người vui chơi nhỉ, hôm nay tôi sẽ cho người dọn dẹp cái mộ đó. Ông có giỏi thì ra mà ngăn cản. Mấy gã thanh niên lắng nghe vậy hùng hồ tiến ra. Một gã lúc này lên tiếng. Bác Bách cứ nói một câu, bọn cháu liều mạng với bọn chúng. Ông Bách thở dài tuần lên tiếng thì Hoàng ngăn lại. Nè ông Tùng, ông đừng quên là còn có tôi đứng ở đây. Chuyện này có khi tôi phải xin chỉ thị của cấp trên xem có thể giao trông tiếp tục cái dự án này không. Ông Hoàng hôm nay em sao vậy nhỉ? Bị đám người này dọa sợ rồi hả? Thằng Tùng này đang nể mặt ông, chứ nếu không á, công an các người cũng chả là cái chó gì cả. Giang thấy bị sỉ nhục tức giận rút súng dí vào đầu của Tùng, liền bị lão già đứng bên cạnh vung tay đánh rơi khẩu súng rồi đầm văng ra ngoài. Mấy người công an còn lại thấy vậy thì liền đưa tay rút súng ra, nhưng tuyệt nhiên toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Hoàng nhìn thấy cảnh này thì tức giận. Mày làm cái gì? Dám ra tay với cả công an? Tao nói rồi, công an chúng mày cũng chẳng là gì đối với tao. Mày nhìn xem, dám đối đầu với tao không cẩn thận, mày không giữ nổi cái mạng đâu. Biết điều thì ngậm mồm lại. Hoàng nghe xong thì liền dùng mình khiếp sợ. Bởi khi cá Tùng vừa dứt lời, đột nhiên có một luồng gió lạnh tấp thẳng vào người cổ Hoàng, khiến cho gã run lên cầm cập. Thế Hoàng đột nhiên ngoan như là con cún. Tùng lúc này cười khẩy tiến lại phía cổ Hợi rồi giọng nhẹ nhàng. Tôi biết ông là một thầy pháp, nhưng với chút bản lĩnh của ông tốt nhất biết điều mà ăn hưởng tuổi già. Cổ Hợi mỉm cười víu tay của ông Bách đứng dậy nhẹ giọng. Chỉ cần tôi còn sống, nhất quyết không cho các người làm càn, hại đến tính mạng của mọi người. Ông nói vậy là quá rồi. Tôi có làm gì hại đến mọi người đâu, chỉ là săn bằng cái ngôi mộ vô danh đó. Hơn nữa thì cũng mời ông thầy Miên về đây giúp đỡ, ma quỷ nào dám lộng hành chứ. Đúng là ma quỷ không làm hại được các người, nhưng người dân chúng tôi sẽ là người phải nhận lấy hậu quả. Ông cũng là một thầy bùa, tại sao không giúp đỡ mọi người, lại đi nuôi âm binh hại người? Ông không sợ thiên địa báo ứng sao hả? Lão Miên nghe vậy thì cười cợt. Trong mắt của tao vốn không có hai từ thiên địa, thắng làm vua thua làm giặc, có tiền có quyền trả việc gì lão Miên này không làm. Trên đời này lại tồn tại một thầy bùa như ông, đúng thật là một tai họa. Lão Hợi từ hôm nay nhìn thấy thật không thể đứng nhìn. Nói đoạn, cụ Hợi lấy ra một lá bùa ném thẳng về phía đám công an. Ngay sau đó lá bùa bốc cháy tạo ra một luồng pháp lực đẩy lui âm khí đang bám trên thân của họ. Đám công an vừa cử động được thì ngã ra đất, tay chân tê liệt không còn chút sức lực. Lão già ông được lắm, dám đánh cả âm binh của ta. Lão Miền thấy cụ Hợi ra tay thì tức giận, toàn lao lên nghênh chiến thì phía sau có tiếng người. A Di Đà Phật, mấy vị thí chủ hay dừng tay. Đạo pháp sinh ra là để cứu khổ cứu nạn, tại sao lại để gây thù chuốc oán vậy chứ? Đang tiến lại là một vị cao tăng, trên mình mặc một bộ quần áo nâu sồng của thầy chùa, đi bên cạnh còn có Thanh. Vừa nhìn thấy Thanh, Tùng lên tiếng. Mẹ cái thằng chó này, mấy nay mày đi đâu, tao gọi sao mày không bắt máy? Em đi cũng là làm việc tốt cho anh thôi. Thằng Thanh này từ nay không làm việc cho anh nữa, cho nên anh cũng không cần phải gọi. Mày... Lời nói chưa dứt vị cao tăng lúc này đã ngắt lời. Vị này âm đức suy giảm, hay giữ lời nói để tránh họa sát thân. Mẹ cái lão hòa thượng này, ông ở đâu chui ra đây mà lên mặt dạy đời thằng Tùng này hả? Có tin tôi bẻ cổ ông không? Lão hòa thượng mỉm cười lắc đầu, sau đó quay qua lão Miên nhẹ giọng. Người có căn tu nhưng mà làm việc ác không ít, ta khuyên ông nên làm phước giúp đỡ mọi người để tích thêm âm đức. Lão Miên mặt biến sắc nhưng cũng sau đó lại cười, đưa tay ra đằng sau lấy một lá bùa. Sau đó lão ta lẩm nhẩm niệm chú. Một luồng khói đen từ lá bùa tỏa ra bay thẳng đến phía lão hòa thượng. Như đã biết được ý đồ của lão Miên, vị cao tăng đưa chuỗi hạt đến chắp tay niệm mấy câu Phật hiệu. Khói đen lập tức đều tan biến. Lão Miên đột nhiên run lên, sau đó thì thầm vào tay của Tùng điều gì đó. Nghe xong mặt của Tùng biến sắc tức giận bỏ đi. Một lát sau đám người của Hoàng cũng xin phép ra về. Khói đen hay những luồng pháp lực chúng ta có thể hiểu là những thứ thuộc về thế giới tâm linh. Chỉ những người có căn cơ như cô đồng cậu ấm hay những thầy pháp thầy chùa có đạo tâm mới nhìn thấy được. Xin hỏi vị cao tăng đây là... Cô Hợi thấy mọi người đi hết cho nên bèn lên tiếng chào hỏi. Thanh lúc này nhanh miệng. Dạ thưa cụ, đây là sư thầy Tuệ Nhãn trên chùa Thiền Trúc Đường. Cô Hợi lúc này gật đầu mỉm cười, sau đó quay qua phía sư thầy. Vừa rồi cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ, nếu không chắc mọi chuyện sẽ khá phức tạp. Những người có căn cơ như chúng ta đều thấy điều bất bình phải ra tay giúp đỡ. Đó là điều tự nhiên. Sao không biết thầy hôm nay đến đây có việc gì? Hôm nay tôi đến đây cũng vì cậu Thanh đây. Nghe cậu ấy nói có gặp một số vấn đề liên quan tâm linh trong đảng. Tôi mạn phép mong mọi người cho tôi làm cái lễ thỉnh tội giải nghiệp cho cậu Thanh. Dạ, thầy cứ tự nhiên. Tiện cho tôi hỏi thầy, liệu có thể giúp chuyện của làng chúng tôi được không? Chả giấu gì mọi người, ngay khi bước chân vào làng tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của vong quỷ. Có điều oán khí của nó rất nặng. Từ trước giờ chỉ lập đàn hóa giải tội nghiệp chứ không đủ năng lực trừ mà bắt quỷ. Việc này vẫn phải nhờ đến cơ duyên. Làng ta vốn là một mảnh đất yên bình, mọi người đều rất nhiều phúc khí, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Dạ cảm ơn thầy, vậy mời thầy và cậu vào trong nhà làm lễ. Nói đoạn cụ Hợi cùng mọi người dẫn đường cho sư thầy vào trong khu mộ. Vừa tới nơi sư thầy đã thở dài. Đúng là oán khí quá nặng, chẳng thể đầu thai. Nói xong thầy liền giải ra cây chiếu nhỏ, lấy ra hương án tiền vàng cùng với những thứ đồ thanh đã chuẩn bị giải ra trước mộ. Sau đó sư thầy bảo thanh ngồi xuống cùng thầy, khoanh chân chắp tay niệm kinh Phật. Hơn 6 tiếng đồng hồ sau, sư thầy cũng mệt mỏi đứng dậy. Suốt quá trình làm lễ chỉ có một vài ngọn gió lạnh thoảng qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sư thầy đứng dậy thì cụ Hợi cùng ông Bách tiến ra. Biết thầy làm lễ khá lâu cho nên mọi người sau đó đã về ngay khi mà sư thầy bắt đầu. Làm lễ xong rồi hả? Mọi chuyện có tốt không thầy? Ông cụ Hợi tiến vào hỏi thăm vài lời khách sáo. Sư thầy mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp. Cũng mới xong được một nửa thôi. Mọi chuyện còn lại phải dựa vào thiện tâm và lòng thành kính của cậu Thanh đây. Ông Bách nhíu mày tỏ vẻ chưa hiểu. Phiền mọi người cho cậu Thanh ở lại hết 12 giờ đêm nay. Nếu cậu ấy có thể an toàn rời đi thì mọi chuyện coi như thực sự sẽ ổn. Trời đất ơi! Vậy liệu có được không thầy con em? Ông Bách giật mình sợ hãi, sư thầy mỉm cười hiền hậu. Mọi thứ trên đời đều có nhân quả, thiên địa sẽ an bài. Cậu ấy gây họa thì đây cũng là hình phạt cậu ấy phải chịu. Như đã hiểu ý, ông Bách mỉm cười nhìn sư thầy đầy vẻ ngưỡng mộ. Nói chuyện thêm một lát, sư thầy cũng dặn dò Thanh xin phép ra về. Từ hôm đó khi màn đêm bắt đầu phủ xuống, Thanh vẫn quỳ trước ngôi mộ không ngừng niệm Phật. Từng cơn gió lạnh liên tục thổi qua khiến cho Thanh không ngừng run lên cầm cập. Mỗi phút trôi qua giống như là cực hình kinh khủng giáng xuống người. Thanh lúc này mặt mũi đã tái nhợt, dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Những tiếng giả dích hay những bước di chuyển của đám động vật chạy qua là mỗi lần Thanh khiếp sợ giật lên đùng đùng. Thời gian đang trôi về 12 giờ thì bất ngờ có tiếng cười khúc khích vang lên. Ở trên chốc ngôi mộ cổ bây giờ đang có một đứa trẻ ngay đầu, toàn thân đều là máu. Nó đang đưa 4 con mắt trắng giá nhìn chằm chằm về phía của Thanh, liên tục phát ra những tiếng cười ghê sợ, sau đó lại chuyển thành tiếng khóc thê lương của một đứa trẻ, khiến cho Thanh bùn rùn chân tay, mấy lần phải chống tay ngăn cho mình không ngã xuống. Trước khi sư thầy về đã căn dặn Thanh không được mở mắt cho đến khi có tiếng cú mèo cất lên. Suốt từ đó cho đến giờ, cho dù phải gánh chịu những nỗi kinh hoàng đến đáng sợ thế nào, Thanh vẫn không dám mở mắt, trong lòng chỉ cầu nguyện sớm được nghe tiếng cú đêm. Đứa trẻ lúc này đã đứng dậy, nó đang bò lết trên mặt đất thì tiến lại phía của Thanh. Hai miệng của nó đầy răng lởm chởm bắt đầu mấp máy. Đi chơi không? Đi chơi với tao đi, vui lắm. Thanh khiếp sợ vội đưa tay bịt lấy tay của mình, miệng không ngừng niệm Phật. Sau một hồi lợn vườn quanh người của Thanh, đứa bé quay lại ngồi trên ngôi mộ. 4 mắt của nó bắt đầu chảy ra 4 dòng huyết lệ. Miệng văng vẳng những câu hát vô cùng thê lương. Mẹ ơi mẹ ở nơi nào, sao không yêu quý lại ruồng bỏ con? Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu, bao năm còn vẫn đợi chờ mẹ ơi. Tiếng hát thê lương mang nỗi lòng của đứa trẻ bị bỏ rơi nhớ mẹ, nhất thời khiến Thanh tuôn rơi hai dòng lệ. Sự thương cảm trong người trỗi dậy khiến Thanh giật mình mở mắt, muốn chạy thật nhanh đến ôm đứa bé vào lòng. Nhưng phía trước mắt Thanh lúc này chỉ là một ngôi mộ nằm cô quạnh, cùng với tiếng cười khúc khích đang nhỏ dần trong màn đêm. Đồng thời tiếng cú mèo săn đêm cũng đột nhiên vang lên. Thanh cúi đầu trước ngôi mộ cổ 3 cái rồi miệng lẩm bẩm: ta nhất định sẽ bảo vệ con. Nói đoạn Thanh mỉm cười rồi trở về luôn trong đêm. Sáng ngày hôm sau, cứ ngỡ là yên bình nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản. Cá Tùng lại dẫn theo một nhóm người khác tới. Hôm nay có vẻ rất căng thẳng. Theo sau gã còn hơn chục gã công an, nhìn rất hùng hổ. Mấy thanh niên vừa tiến ra ngăn cản, mấy gã công an liền lập tức dùng roi cui để đánh lại. Mấy người làm cái gì vậy hả? Công an mà đánh người dân vậy sao? Đúng là không có lương tâm. Trời cao đất dày, lại đi mà xem này. Công an họ đánh dân đây này bà con ơi. Mấy bà cô không thể ngăn cản thì ngồi ra gào thét. Đám công an vô cùng hung hãn, gặp ai cản đường họ vụt luôn không cần nói, dừng tay lại. Các ông không được làm vậy. Ông Bách cùng với Phác dẫn theo một đám thanh niên chạy ra ngăn cản. Vừa thấy ông Bách bước ra, Tùng hùng hồ túm cổ của ông Bách rồi gằn giọng: hôm nay ai dám cản thằng Tùng này đừng có trách. Nói xong gã ngất, đồng Bách ngã nháo nhào ra đất. Đám thanh niên tức giận lao lên ăn thua đủ thì ông Bách lắc đầu ngăn lại. Biết hôm nay gã Tùng không dễ bỏ qua, ông Bách chỉ biết than thở: nếu là họa thực sự có tránh, thôi thì đành phải nhờ vào thiên ý. Kìa bác Bách, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn họ làm vậy? Nếu dân làng xảy ra chuyện gì làm sao? Đúng vậy đấy bác, tính mạng của cả làng mình phải tự giữ lấy chứ. Để bọn cháu liều mạng, đằng nào cũng phải chết, chết sao cho nó oanh liệt. Đúng vậy, đập cho chúng nó một trận, không thể để chúng cậy quyền cậy thế bắt nạt. Các cậu cứ bình tĩnh, cụ Hợi đã có tính toán cả rồi, nếu không thể ngăn cản cũng không cần phải cố. Bên trong khu mộ cổ, lão Miên đang đi lại xem xét, sau đó cười một cách nhằm hiểm: oán khí rất nặng, nếu có thể bắt được con quỷ này làm âm binh, đúng như là giúp ta hổ mọc thêm cánh. Điều đó tôi không quan tâm, ông làm sao thì làm, miễn tôi có thể dẹp bỏ ngôi mộ này đi là được. Lão Miên cười khoái chí, sau đó lấy ra một đá bùa ném mạnh vào ngôi mộ. Lá bùa bốc cháy tạo ra một tiếng nổ trầm đục. Khẽ đưa tay chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, lão ta trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Thế lão Miên có vẻ lo lắng, Tùng lên tiếng: có chuyện gì sao? Sao ông lại đứng đơ ra đó? Lạ thật, tại sao con quỷ đó lại không xuất hiện? Chẳng nhẽ nó mạnh hơn ta nghĩ? Ông nói vậy là sao chứ? Chẳng nhẽ tôi không thể phá được nó? Hiện tại ông cứ cho người tiến hành phá bỏ đi, mọi chuyện ta sẽ lo liệu. Chỉ chờ có như vậy, Cát Tùng cười khoái chí, sau đó bảo đám thợ mà gã mang theo tiến hành săn phẳng khu mộ cổ. Cái xẻng đầu tiên vừa cắm vào thì gió lớn bắt đầu kéo đến, khiến cho cả đám thợ ngã nháo nhào rúi rụi. Tùng thấy vậy thì tức tối, gã nhặt lên cái cuốc tiến lên bổ liên tiếp mấy nhát vào ngôi mộ. Lũ vô dụng, còn mỗi vậy mà cũng không làm được, đứng dậy cho tao. Lam Yên lúc này cũng lấy ra một lá bùa miệng niệm chú, gió mạnh cũng đột nhiên biến mất, không gian đột nhiên im bặt, một sự im lặng đến đáng sợ. Thế mọi thứ đã ổn, đám thợ cũng đứng dậy, chẳng mấy chốc ngôi mộ đã bị săn phẳng. Đấy, làm chó gì có cái gì ma quỷ đâu, có giỏi ra đây cho tao xem nào. Cát Tùng thấy mọi chuyện đã ổn thì đứng ra cười man dại, nhìn thấy lão Miên có phần lạ, Tùng hơi lo lắng. Này ông làm sao vậy? Lão Miên, lão Miên. Lão Miên lúc này toàn thân run rẩy, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào khu mộ đã bị săn bằng. Nơi đó có một đứa bé hai đầu toàn thân đều là máu. Nó đang hướng bốn mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn lão. Khẽ giật mình, lão lấy ra mấy lá bùa ném liên tục về phía trước. Lá bùa bốc cháy tạo ra mấy luồng khói đen bay thẳng về đứa nhỏ. Những tiếng nổ tí tách không ngừng vang lên. Những luồng âm khí của mấy lá bùa đều bị oán khí của đứa quỷ đánh tan. Lão Miên bị bùa phản ngã vần ra đất, toàn thân co giật sùi cả bọt mép. Tùng khiếp sợ bảo mấy gã công an tiến lại giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó lão Miên vùng dậy, đánh ngã liên tiếp hơn chục gã công an. Sau đó thì chạy đi, miệng không ngừng thét lên mấy câu vô nghĩa, có vẻ như lão đã điên điên dại dại. Nhận ra có điều chẳng lành, Tùng mặt biến sắc hớt hải bỏ về. Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm kinh hoàng nhất đối với người dân trong làng Mẹo. Trời mới chỉ tờ mờ tối mà không khí vô cùng lạnh lẽo. Những tiếng mà khóc quỷ gào không ngừng văng vẳng. Ngay khi nhận ra sự lạ, cô Hợi đã bảo ông Bách thông báo triệu tập người dân tại đình làng để tránh nạn. Những ngọn lửa đã được người dân đốt sáng rực cả đình làng. Cô Hợi mặt mày nhăn nhó lo lắng nhìn về cổng đình, nơi đó đang có những luồng âm khí đen đặc kéo đến. Lờ mờ trong đó còn có đủ những thân hình mờ ảo như cô hồn dã quỷ, hay còn gọi là ma đói xin ăn. Bọn chúng đang hướng những đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào đình làng. Cô Hợi khiếp sợ liên tục ném ra mấy lá bùa đe dọa lũ mà đói. Cụ ơi, có chuyện gì vậy? Sao con thấy sắc mặt cụ kém quá? Anh Bách yên tâm, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Anh hãy bảo mọi người liên tục đốt lửa, nhất định không được để lửa tắt. Lát nữa gió sẽ ngày càng mạnh hơn, hãy tìm cách che chắn tránh bị đắt lửa đi. Ông Bách gật đầu vâng dạ, sau đó vội chạy đi ngăn cản mọi người. Phía của gã Tùng ngày hôm nay, sau khi săn phẳng được ngôi mộ cổ, gã đã tổ chức bữa tiệc mời cả hội đi ăn. Sau khi nhậu nhẹt chơi bời bê tha, đến tận nửa đêm gã mới khệnh khạng ra về. Nhà hàng nơi mà gã đang ăn uống chỉ cách khu biệt thự của gã chừng mấy trăm mét. Buổi tối ở đây thường mọi người sẽ qua lại rất đông. Tuy nhiên hôm nay thì lại có sự khác thường. Cả một đoạn đường dài mấy trăm mét không có nổi một bóng người. Đang bước đi thì gã cảm giác như có ai đó đi ngay sau lưng. Nhưng mấy lần quay đầu đều không phát hiện ra điều gì. Nhận ra có sự lạ, gã liền tỉnh táo đến lạ thường. Khẽ đưa tay vào trong người, gã lấy ra lá bùa. Ngay sau đó phải giật mình sửng sốt. Lá bùa mà gã cất giữ bấy lâu nay đột nhiên đổi thành màu đen, dường như không còn tác dụng. Cái quái gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lão miên hóa điên dại thì lá bùa cũng mất tác dụng? Không thể nào. Đi chơi không? Chơi vui lắm. Đang suy nghĩ thì từ phía sau lưng có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang lên. Cộng với đó là giọng nói văng vẳng như từ cõi xa xăm vọng về. Gã giật mình quay phắt đầu lại. Cảnh tượng khủng bố trước mắt khiến gã khiếp sợ ngã nhào ra đất, miệng không ngừng van xin. Làm ơn tha cho tôi. Tôi hứa sẽ làm mọi chuyện người muốn. Hãy tha cho tôi. Phá hỏng nhà của tao, cho người đánh tao. Bây giờ mày bảo tha cho mày. Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Ngày mai, à ngay bây giờ, tôi sẽ đến xây lại ngôi mộ cho người. Tôi hứa sẽ cúng bái đầy đủ làm ơn. Muộn rồi, đến lúc mày phải chơi với tao rồi. Lời nói vừa dứt, mắt mũi miệng của đứa bé trào ra một dòng máu tươi, cơ thể không ngừng vỡ nát, xoay bọ rời ra lúc nhúc. Cảnh tượng quá sức tưởng tượng khiến Tùng hoảng loạn quay đầu lao vụt đi. Một tiếng rầm vang lên, gã Tùng vừa lao đi thì đúng lúc một con xe container đi tới. Vụ tai nạn khiến Tùng toàn thân nát bét, máu me đầm đìa, óc trắng văng ra vương vãi. Điều đáng sợ là ngay trong mắt cô gã bắn ra ngoài còn nguyên vẹn, tròn lồng lốc như là viên bi, đang chừng chừng nhìn về phía đống thịt bầy nhầy của gã. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, người dân gần đó ồ ạt lao ra, công an địa phương cũng đến để xem xét hiện trường. Đám công an mới ăn uống cùng Tùng vừa xong, khi nghe tin ai nấy đều khiếp sợ. Ai nấy cũng đều lờ mờ nhận ra một điều gì đó. Có lẽ từ nay, họ sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận về thứ gì tâm linh. Tin Tùng chết chẳng mấy chốc đã đến tai của Hoàng, các mỉm cười miệng lẩm bẩm: gieo nhân nào gặp quả nấy. Hoàng sau vụ xích mích gây gổ với Tùng ngày hôm ấy liền bị Tùng đút lót lên trên sa thải ngay trong ngày. Trong làng Mèo, những cơn gió mạnh ùn ùn kéo tới, liên tiếp làm mấy ngọn lửa bị dập tắt, đồng thời mấy người dân đứng gần đó đều ngã nhào ra đất không ngừng co giật. Ông cụ Hời dường như cũng hết sức, cậu vừa ném ra một lá bùa sau đó liền quỳ thụp xuống rồi thở hổn hển: bố có sao không? Bố vào trong này nghỉ đi. Con này bảo mọi người cố gắng đốt nhiều lửa lên, phải cố gắng hết đêm nay, ngày mai thể ngại đến, tất cả phải nhờ ông ấy. Mấy tiếng làng hét thất thanh lại vang lên, liên tiếp có thêm mấy người nữa đổ xuống đất. Phác đỡ cụ Hời vào giữa rồi chạy đi tiếp tục giúp đỡ mọi người đốt lửa. Số khác thì đưa số người bị nạn vào bên trong. Gió mỗi lúc một mạnh, những ngọn lửa vừa châm lên lại tắt. Đang trong lúc không biết phải làm sao thì mấy tiếng kinh Phật vang lên. Ở bên ngoài đình đang có hơn chục sư thầy tiến vào, miệng đang không ngừng niệm Phật. Những cơn gió mạnh cũng bắt đầu giảm đi, mấy ngọn lửa lại được dịp bốc cháy, âm khí xung quanh cũng dần bị đẩy lùi. Người vừa đến không ai khác chính là sư thầy Tuệ Nhãn cùng với hơn chục sư thầy trong chùa Thiền Trúc. Đêm hôm qua sau khi trở về, Thanh đã cầu xin sư thầy giúp đỡ để cho quỷ nhỏ được đầu thai chuyển kiếp. Anh nguyện nhận đứa nhỏ làm con hàng ngày thờ phụng. Thấy được sự thiện tâm của Thanh, mặc dù sư thầy không dám chắc sẽ giúp được, nhưng vẫn quyết định đêm nay sẽ trở lại, vừa kịp giúp đỡ mọi người giải trừ tai họa. Trời đất ơi, may quá, đúng là làng ta có phúc. Ông Bách vội vàng tiến lại phía sư thầy cảm ơn. Sư thầy Tuệ Nhãn cười hiền, sau đó tiến về phía cụ Hợi rồi hỏi thăm: ông cụ đây quả là nhân hậu, hy sinh tất cả giúp đỡ mọi người. Cô hơi cười hiền không đáp, đành ánh mắt kỳ quái như muốn nói điều gì đó với sư thầy. Khẽ gật đầu, sư thầy không đáp, sau đó quay qua phía ông Bách lên tiếng. Mọi chuyện ở đây mới chỉ tạm thời ổn định. Ông hãy nhắc nhở mọi người tiếp tục đốt lửa, còn chúng tôi sẽ ra ngoài mộ cổ lập đàn cầu siêu, mong là giúp cho vong quỷ giảm bớt oán niệm, chấp nhận buông bỏ. Vừa mới tiến ra bên ngoài khu mộ, cảnh tượng tiêu điều trước mắt khiến Thành cùng tất cả sư thầy đều lắc đầu buồn bã. Khẽ thở dài một hơi nặng nhọc, sư thầy than thở. Chuyện này hiện tại khó càng thêm khó, ta e là chúng ta không thể cản ngộ được vong quỷ nữa. Oán khí của nơi đây đã ngút trời, e là có người phải chết. Dạ, bây giờ phải làm sao thưa thầy? Ông cụ Hời cũng đã nói ngày mai công thầy hai chuyên tình về giúp chuyện này. Hiện tại chúng ta cố gắng niệm kinh Phật giúp nó giảm bớt oán hận, không đi lạm sát người vô tội. Nói đoạn, hơn chục vị sư thầy ngồi xuống thành ba hàng trước ngôi mộ, bắt đầu niệm kinh Phật. Thành cũng ngồi xuống bên cạnh sư thầy không ngừng cầu khấn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, những cơn gió lạnh không ngừng kéo đến. Mặc dù các vị sư thầy ai nấy đều nhợt nhạt, nhưng những tiếng kinh Phật vẫn không ngừng vang lên. Trời càng trôi về sáng thì oán niệm lại càng giận dữ. Những luồng oán khí đậm đặc tích tụ thành hình những con rắn hai đầu màu đỏ, trông vô cùng hung hãn. Chúng nó không ngừng phát ra những tiếng kêu phì phì ghê sợ, khiến cho các vị sư thầy đều run lên bần bật, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Tiếng kinh Phật phát ra như kèm theo một luồng sức mạnh, nó liên tục đẩy lùi luồng oán khí sâu đậm đang đen đặc kéo tới. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, sau 3 giờ sáng oán khí cũng giảm dần. Các vị sư thầy lúc này bắt đầu thở ra những hơi nặng nhọc, sắc mặt ai nấy đều đã xanh xao. Thành đứng dậy lấy ra chai nước lần lượt mời các sư thầy. Sau khi uống nước, các thầy cũng tỉnh táo hơn. Đang toàn bắt đầu niệm Phật thì một tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo đó là một cơn gió vô cùng lạnh lẽo thấp thẳng về mọi người. Nhất thời khiến Thanh cùng các vị sư thầy phải giật mình. Trước mắt mọi người lúc này, đứa bé quỳ ngồi chiếm trễ trên ngôi mộ bị săn phẳng. Nó hướng 4 đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về mọi người. Cút hết đi, dám phá hoại nhà của tao, đêm nay tao giết hết. Thanh vội vàng quỳ thụp xuống. Con hãy bình tĩnh lại, chúng ta đang muốn giúp con, nhưng kẻ phá hoại là người khác, hãy nghe ta buông bỏ đi, cầm miệng. Con người các ngươi đều độc ác như nhau. Không phải do ngươi chưa phạm điều cấm kỵ thì ta đã bẻ cổ ngươi từ đêm qua. À gì đà Phật, nguồn gốc của mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. Con càng chấp niệm con sẽ càng đau khổ. Hãy theo ta lên chùa hàng ngày nghe kinh Phật, con sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Ta không hiểu các ngươi đang nói gì. Ta chỉ muốn đi chơi. Đi chơi vui lắm. Ta muốn tất cả chúng mày phải chơi với tao. Phong quỷ nhỏ cười lên khanh khách. Sau đó một luồng oán khí mạnh mẽ trên người của nó tỏa ra, nhất thời khiến Thành cùng các vị sư thầy há hốc mồm không thở được. Dường như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ của mọi người. Một số sư thầy có vẻ đã không thể chịu được, toàn thân bắt đầu tím tái, hai mắt dại đi. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một lá bùa từ xa lao đến, hóa giải tất cả những luồng oán khí đậm đặc đang bao quanh cổ mọi người. Những tiếng quỵ quỵ vang lên, hơn nửa số sư thầy đã đổ rạp xuống đất, miệng không ngừng hít hà. Phía sau đang vội vã chạy tới là ông cụ Hợi cùng với một số người dân trong làng. Bên cạnh đó còn có một ông lão khoảng chừng 60, khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười tiến lại. Đó chính là ông thầy Hai. Biết làng gặp nạn nên ông đã cố gắng về sớm nhất có thể. Sau khi hóa giải oán khí trong làng thì vội vã ra ngoài này. Vừa nhìn thấy phong quỷ, thầy Hai đã lắc đầu ngán ngẩm. Hãy đỡ mọi người lui hết về đằng sau, tránh bị âm khí nhập thân. Sau đó thầy lấy ra một lá bùa miệng độc chú, ném thẳng về quỷ nhỏ đang ngơ ngác. Lá bùa bốc cháy tạo thành một luồng sức mạnh chấn nhiếp ngay lập tức, ăn mòn oán khí đang tỏa ra từ người con quỷ, khiến cho nó sợ hãi vội hóa thành một luồng khói đen chui tuột xuống ngôi mộ. Thầy Hai khẽ mỉm cười lấy ra 5 lá cờ ngũ sắc, trên đó còn được vẽ những ký tự loằng ngoằng cắm xuống xung quanh ngôi mộ. Sau đó thầy niệm chú. Những luồng khói đen ở dưới mộ cứ như bị lá bùa hút ra ngoài. Chỉ một lát lâu sau, khói đen đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng khói trắng bay vọt lên, hình thành thân ảnh mờ ảo của một đứa trẻ sơ sinh, có hai đầu, nhìn có phần kinh dị nhưng lại rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nó đang đưa bốn con mắt tròn xoe long lanh nhìn mọi người, cất lên một giọng nói nhẹ nhàng ngây thơ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Thật là tội nghiệp, cũng bởi cái ngoại hình không mong muốn mà mẹ nó nỡ nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa trẻ tội nghiệp. Ông ấy cúi đầu than thở, sau đó cùng tất cả mọi người nhắm mắt cầu nguyện cho đứa nhỏ. Thành khẽ bước lại phía thầy hai rồi nhẹ giọng. Con và cháu có chút cơ duyên, rất mong thầy có thể giúp con đưa cháu về nhà, cho cháu có một mái ấm yên nghỉ sớm ngày đầu thai. Thầy hai liền cười hiền hậu, sau đó tiến lại phía đứa bé thì thầm điều gì. Một lát sau, đứa bé nhìn Thành cười khúc khích, một tiếng gọi nhẹ giọng trong trèo khẽ vang lên. Ba! Ba! Sau đó thì nó từ từ biến mất. Quay lại đưa cho Thanh một lá bùa màu vàng, thầy hai căn dặn. Sau khi con chuyển khu mộ này về gia đình, thì hãy lập cho cháu một cây nhang, rồi đặt lá bùa dưới bát hương của cháu, chúc gia đình con vạn phúc an lành. Thanh nhận lấy lá bùa, cúi đầu cảm tạ. Mấy năm sau, trong một bệnh viện, tiếng cười khúc khích vang lên kèm theo tiếng o oe vô cùng đáng yêu. Chúc mừng gia đình của anh chị là con trai, rất là kháu khỉnh. Anh Thanh cùng chị Huyền vui vẻ chạy vào. Trên tay cô y tá là một đứa bé trai kháu khỉnh. Nó đang hướng đôi mắt long lanh nhìn anh chị mỉm cười. Đồng thời tiếng o oe không rõ lời nhẹ nhàng vang lên. Ba! Ba! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.